Sóc tình, chương 11, góc truyện audio.com, chép 19, những kẻ không nhà, sau khi hoàng hồn Nim mới thắc mắc là tại sao Devil lại phải đi bộ. Không phải bạn đi xe tới đây sao? Vậy thì sao giờ đi bộ? Mất chìa khóa lấy đâu xe mà về? Nhờ phước của bạn đó. Tôi ư, lúc bạn đè tôi nằm vật ra ghế. Chiếc chìa khóa bị văng ra khỏi túi quần và mất luôn rồi, Devil nhăn nhó. Nhắc đến chuyện đó là lại khiến Nim đỏ mặt. Ủa, mà bạn có điện thoại mà. Sao không gọi người tới đưa về? Không đem theo, nhưng tôi có này. Nim ngớ người ra một lúc rồi móc cái di động trong túi quần ra. Mắt Devil thoáng chốc sáng lên. Cậu nhóc cầm máy và bắt đầu bấm. Nhưng sắc mặt Devil bỗng dưng tối sầm lại. Sao thế? Không liên lạc được, Devil bực mình thả chiếc điện thoại xuống bãi cỏ rồi ngồi bệt xuống đất. Kiểu này thì phải làm kẻ không nhà một đêm vậy. Giờ này cũng không còn taxi, Devil lầm rầm. Nim thoáng rùng mình, ngồi qua đêm với ác quỷ. Không biết sáng mai có lành lặn mà trở về không nữa. Nhưng Nim phát hiện ra, tối hôm nay Devil nói chuyện nhiều hơn bình thường thì phải. Lại còn khá tự nhiên. Hiếm lắm mới nhìn thấy một Devil như thế. Thế là Nim ngồi trên ghế đá. Devil ngồi trên bãi cỏ. Chờ cái đêm quái ác này trôi qua. Vậy mà cũng không được yên. Trời bỗng dưng nổi mưa lớn. Sấm chớp đùng đùng. Nim hốt hoảng nhìn những giọt mưa rơi tí tách trên đầu. Devil vùng dậy khi thấy mặt mình ướt ướt. Mưa. Devil ngẩng lên trời. Nim gật gật đầu. Gật cái gì nữa? Còn không chạy tìm chỗ trú đi, Devil quay sang nạc lớn. Nim tiêu nghỉu cái mặt, chân cẳng thế này thì làm sao mà đi chứ đừng nói là chạy. Chưa kịp nghĩ xem phải trốn mưa theo cách nào. Nim hết hồn khi thấy Devil chạy vụt tới nhấc bổng Nim lên rồi bay cái vèo vào mái hiên của một cửa hàng đối diện đã đóng cửa. Vào đến nơi, Devil thả Nim xuống, một cách hơi phũ phàng và tàn nhẫn khiến cô bé đau điếng. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó. Cả đời này tôi chưa phải dính vào một người con gái nào nhiều như thế này đâu, Devil gằn giọng. Nim cũng chả biết nói gì. Đáng lẽ cô bé phải tạ ơn trời Phật vì tối nay Devil hiền lành đột xuất. Nếu cậu ta mà nổi máu ác quỷ lên thì chắc cô bé hết đường sống. Trời càng lúc càng mưa to hơn. Nim ngồi nhìn mưa rồi quay sang nhìn Devil. Chả biết nói gì. Cô bé đành dựa lưng vào thành cửa rồi ngủ thiếp đi. Lại trời là Devil đừng đụng chạm gì vào cô bé. Devil có vẻ không thích ứng được với kiểu ngủ ngoài trời như thế này nên hai mắt cậu nhóc vẫn cứ mở thao láo. Bỗng từ đâu chạy lên ba, bốn người ăn xin nhưng hình như là ăn xin giả dạng. Họ vốn chẳng bị gì nhưng lại giả vờ tật nguyền để nhận lấy sự thông cảm của người đời. Có lẽ họ đi ngang qua đây thì gặp trời mưa nên tiện thể chạy vào đây chú. Thế là Devil phải ngồi qua một bên. Nim ngủ như chết nên cũng chả để ý gì. Chấm, những người ăn xin cứ ngồi nói chuyện qua lại ồn ào cả một góc đường khiến Devil không thể chịu đựng nổi. Suýt chút nữa cậu nhóc đã bay sang cho mấy người hành khất vài cú đấm cho họ bớt nhiều chuyện đi nếu không có cái tựa đầu bất ngờ của Nim. Ở nhà cô bé chỉ quen nằm nghiêng về phía tay phải. Nhưng bây giờ khi dựa vào tường thì lại nghiêng về phía trái. Có lẽ vì thế mà khiến Nim không quen và chờ mình. Có lẽ lúc đó Nim không thể thấy được ánh mắt tức giận của Devil khi tự dưng có kẻ dựa vào người mình. Mà lại là một đứa con gái. Cậu nhóc đã chuẩn bị tư thế tống cái đầu Nim sang phía bức tường nhưng những lời nói của người ăn xin khiến cho Devil dừng tay lại. Chép 20, cặp tình nhân bất đắc dĩ. Này, thằng nhóc với con nhỏ đó là một đôi hả? Chứ gì nữa, nhìn thấy thân mật thế kia mà. Nhưng coi cái mặt thằng nhóc cứ nhăn nhăn nhó nhó khi con khỉ cha ấy. Cái mặt thằng nhóc đúng là khó coi thật. Những lời bàn tán như thế khiến Devil hết sức bực mình. Máu đã bắt đầu đi lên não, nhưng nếu đánh nhau với lũ người này thì có vẻ không quang minh chính đại chút nào. Lại thêm mang tiếng với dân gian hồ, Devil nghĩ như thế rồi dần dần cũng ngủ thiếp đi. Những tiếng xì xào như là những tiếng ru, đưa Devil vào giấc ngủ, quên mất rằng cái đầu của Nim vẫn còn nằm trên vai mình. Mái hiên của cửa hàng này không được dài cho lắm, dẫu có tránh được cơn mưa lớn nhưng cũng không tránh khỏi việc bị tạt ướt. Đêm càng về khuya thì trời càng lạnh, Nim co ro người lại. Sáng mai, trời hôm nay không có nắng nên việc cả hai bị đánh thức bởi nắng chiếu vào mặt là điều không thể xảy ra. Nhưng những tiếng ồn thì có thể. Devil thức giấc khi nghe có ai đó kêu ơi ới bên tai. Vừa mở mắt cậu nhóc đã giật nãy mình khi thấy mấy chục tên đàn em đang đứng trước mặt. Vẻ mặt người nào người nấy bộc lộ sự tò mò và ngạc nhiên hết mức. Sao bây giờ chúng mày mới tìm tới hả? Devil quát lớn. Dạ thưa cậu chủ, nguyên cả đêm hôm qua tụi em có được ngủ đâu. Chạy đi tìm cậu chủ ở khắp nơi. Đến sáng nay mới tìm được cậu chủ ở đây. Giọng nói tự nhiên trùng lại. Quản gia đâu? Dạ ông chủ có việc gấp nên điều quản gia sang xin tối hôm qua rồi ạ. Bực cả mình, cậu chủ ơi, một người trong đám hầu cận định cất tiếng hỏi. Cái gì nữa, mà sao tụi mày đứng đây nãy giờ mà không kêu tao dậy? Có gì mà nhìn hả, Devil nổi tức. Dạ tụi em định kêu. Nhưng, người hầu cận rụt rè chỉ tay vào phía bên cạnh của Devil. Cậu nhóc nhìn sang, chấm. Không biết có ai trong đám hầu cận cả gan chụp một bức ảnh về tình trạng của Devil bây giờ nhỉ? Chắc chắn sẽ chết không kịp ngáp với ác quỷ mà thôi. Devil trợn mắt kinh ngạc khi thấy mình đang ôm chặt người Nim. Còn cái đầu của cô bé thì tựa lên vai Devil một cách đầy tình cảm. Ai nhìn mà không ngạc nhiên cho được. Devil lúc này không còn tin vào mắt mình được nữa. Mặt cậu nhóc đã biến sắc. Không chút do dự Devil thả mạnh tay ra, Nim ngã xuống đất, nhưng cô bé không tỉnh dậy. Ban đầu Devil định bụng lúc Nim tỉnh sẽ xử lý cô bé thật mạnh tay cái tội dám đụng vào người của ác quỷ. Nhưng sự bất động của Nim khi ngã xuống nền khiến Devil thay đổi suy nghĩ. Cậu chủ ơi, hình như cô ấy bị ngất rồi, đám đàn em la thất thanh. Chấm, Devil tiến lại đưa tay lên trán Nim. Một giây sau thì quát lớn, đưa xe lại đây, vậy là lần thứ hai cậu nhóc phải bế Nim trên tay. Có lẽ đêm qua trời lạnh, Nim lại thấm nước mưa nên bị cảm nặng, khuôn mặt cô bé trắng bệch, môi bạc nhợt, người nóng ran, Devil bế Nim đưa vào xe rồi chạy thẳng tới bệnh viện. Lúc đó là 5 giờ 30 sáng, Nim lờ mờ tỉnh dậy, cô bé ngạc nhiên khi thấy một màu trắng toát xung quanh. Nhìn xuống thì thấy tay mình đang được truyền nước biển, chỉ có một mình cô bé trong phòng. Nim lồm cồm ngồi dậy, cô bé vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đầu óc cứ nhức nhức khó chịu. Nim nghĩ tới Devil, nhưng rồi cũng không thèm nghĩ tới nữa. Cô bé cho rằng cậu nhóc đã bỏ lại mình một mình rồi về từ đêm qua rồi. Khi thấy trong người đã hơi khỏe khỏe, Nim nhìn đồng hồ trên tay. 6 giờ 30, Nim ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường bệnh, giựt sợi dây truyền nước biển ra, không quên nhắn tin cho Tú Vân tới đón mình đến trường. Đây hình như là bệnh viện thành phố, chỗ Devil từng nằm khi trước. Cô bé phải đến trường vì hôm nay có bài kiểm tra vô cùng quan trọng. Bài kiểm tra này sẽ quyết định cả một quá trình Nim phấn đấu trong suốt mấy tháng trời qua. Cô bé không thể bỏ nó được. May là lúc chạy ra khỏi cổng, Tú Vân đã có mặt. Cô bạn thật tội, mặc dù đang bệnh chưa lành nhưng vẫn cố gắng tới chở Nim đi học. Nim cũng không muốn làm khó Tú Vân nhưng trong trường hợp khẩn cấp như bây giờ thì chỉ còn cách đó mà thôi. Cô bé vẫn thấy nhức nhức ở cái chân bị đâm mảnh chai đêm qua. Sao bạn lại ở trong bệnh viện thế? Tú Vân lo lắng. Mình cũng không biết nữa. Mở mắt đã thấy nằm trong đó. Thôi khoan nói đã, mình đi thôi, không trễ giờ mất Nim dục. Chiếc xe bọ hung chở Nim và Tú Vân đến trường. Trong khi đó ở bệnh viện, con nhỏ đâu rồi? Tao chỉ mới về nhà thay áo quần chưa được 10 phút mà tụi mày để nó biến mất là sao? Devil tức giận quát tụi đàn em. Dạ tụi em cũng không biết, tụi em mới chỉ đi vệ sinh có 2 phút thôi. Khi quay trở về thì thấy cô ấy đã biến mất rồi. Một lũ ăn hại, Devil đẩy mạnh tên vừa trả lời dội vào góc tường. Cậu nhóc chống tay lên thành cửa phòng. Khuôn mặt đăm chiêu, Devil sợ rằng người của lũ tí chuột lại tìm tới và bắt Nim đi. Còn đứng đó làm gì nữa? Chạy đi tìm đi, con nhỏ bị ốm nặng, không đi xa được đâu. Lỡ may nó lọt vào tay lũ khốn ấy thì chỉ có nước chết thôi. Devil cùng lũ đàn em chia nhau đi tìm. Có nằm mơ Devil cũng không nghĩ được rằng vào thời điểm đó, Nim đang có mặt ở trường để làm bài kiểm tra. Cách trường.